Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2162, chương 2162, Nhan Như Ngọc. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nhà giàu không cần mua ruộng tốt. Trong sách tự có ngàn trung túc, ăn ngư không cần chiếc cao lầu. Trong sách tự có hoàng kim phòng, ra cửa mạc hận không người theo. Trong sách xe ngựa nhiều như thốc, lấy vợ mạc hận vô lương môi. Trong sách tự có nhan như ngọc, nam nhi muốn toại bình sanh trí. Ngũ kinh chuyên cần hướng trước cửa sổ đọc. Từ cổ chí kim, khuyên người học tập văn chương à. Thi từ rất nhiều, nhưng phải nói nổi danh nhất. Nhất là có thể cổ động sĩ tử lòng. Chỉ sợ cũng muốn thuộc như thế một bài thơ. Bài thơ này là Tống Triều Chân Tông Hoàng đế viết, mục đích là muốn khích lệ người dân đi học học tập. Mặc dù bài thơ này nhìn như có chút tục khí, nhưng lại vậy nhất là phụ họa một số người tình huống à. Tần Thiên ở suy nghĩ sau này, liền đem bài thơ này viết xuống giao cho Mã Chu, muốn hắn đem bài thơ này ở toàn bộ Tây Lương truyền ra, để cho các nơi quan viên. Đối với những cái kia trong nhà có đến tuổi đứa trẻ người tiến hành câu thông, cần phải để cho bọn họ đem nhà đứa nhỏ đưa đến trường học tới đi học. Tây Lương khí trời rất nóng, ở trồng lên hoa màu sau đó, nông vội vàng thời tiết đã qua, thật phải làm mà nói, sợ rằng phải chờ tới mùa thu. Nếu là lúc trước, nông rỗi rảnh thời điểm, những người dân này có thể liền không có chuyện gì làm. Nhưng bây giờ không giống nhau, bây giờ Tây Lương mỏ than đá à, cùng với một ít hãng xi măng cái gì, đều ở đây mướn thợ, rất nhiều người dân cũng tương đối nóng chung vào lúc này. Đi trong hãng làm công, sau đó được lợi một ít tiền tài tới, mặc dù thời gian không phải rất dài, nhưng kiếm những tiền tài này, nhưng lại để cho bọn họ cuộc sống cải thiện một ít. Nhà lão Lý có hai cái nhi tử, đều đã 7-8 tuổi. Lão Lý nếu là đi làm thợ nói, trong nhà cũng chỉ còn lại có một cá bà nương và hai cái nhi tử. Cùng với một cái lão mẫu thân, hắn lão mẫu thân thân thể không tốt lắm, toàn dựa vào nhà mình vợ chiếu cố. Cho nên nhà rất nhiều chuyện, cuối cùng liền cũng rơi xuống hai đứa bé trên mình. Đối với này, lão Lý cũng chưa thấy được cái này có gì. Cậu bé mà, vốn chính là phải bị gánh nổi nhà gánh nặng. Hơn nữa bọn họ cũng không có chuyện gì. Nhà việc nhà giao cho bọn họ cũng là bình thường. Có thể gần đây, thôn bọn họ bên trong có một bài thơ truyền đặc biệt lợi hại. Ngày này, bọn họ một đám người tụ tập với nhau. Bị vây là thôn bọn họ dạm một cái người có ăn học. Cái gọi là người có ăn học chính là nhận biết chữ. Lão Trương đầu, ngươi nói cái này truyền như thế lợi hại thơ, rốt cuộc là ý gì à? Đúng vậy, cuốn sách này trong có cái này có cái đó, làm sao thì có đâu. Ngoặc kép, mọi người năm mồm bảy miệng vừa nói, lão Trương đầu rốt cuộc có đi học, tướng mạo so với người khác muốn trắng nõn một ít, bị mọi người hỏi, nhàn nhạt cười một tiếng, nói: bài thơ này ý nghĩa thật ra thì rất đơn giản, cũng không phải là kể chuyện cổ tích bên trong có cái gì, mà là nói rất nhiều thứ, người đều có thể thông qua đi học tới lấy được được. Người này đọc sách sau đó à, liền sẽ thành thông minh, làm ăn đầu óc nếu so với người khác tốt. Cái này đọc sách người à, bụng có thi thư khí tự hoa à, có ý gì đây, chính là nói khí chất tốt. Ngươi xem những cái kia làm quan, bọn họ đều có học vấn người, bọn họ khí thế theo chúng ta những người này so với thì phải tốt hơn rất nhiều mà. Những thứ này đều là đi học học ra. Lão Trương đầu nói nhỏ nói một tràng. Lão Lý nghe trong lòng liền có chút lắc lư. Mấy ngày trước huyện nha phái người tới để cho hắn nhi tử đi học đường học tập, hắn cảm thấy học tập không có dùng, còn không bằng ở nhà chăn dê, cho nên liền không đồng ý. Nhưng bây giờ nghe lão Trương đầu như vậy giải thích, hắn đột nhiên cảm thấy tốt có đạo lý à. Nếu là mình nhi tử đi học, sau này thì sẽ thông minh à. Người này thông minh, làm ăn cũng có thể kiếm tiền. Ngươi nhìn chính hắn, chữ to không nhận biết một cái. Đầu vậy đần, chỉ có thể làm lao động. Có thể những thương nhân kia, đầu óc linh hoạt à. Đem vật này một bán, liền kiếm thật nhiều tiền. Có lúc hắn nhìn, trong lòng thật hâm mộ. Còn có cái này nhan như ngọc. Hắn lão lý tướng mạo nhưng thật ra là không kém. Nhưng chính là không việc gì học vấn. Đến ba mươi mấy tuổi, mới rốt cục đòi một cái lão bà. Có thể cô vợ này bộ dáng, thật sự là không dám tâng bốc à. Nếu là mình đi học biết chữ, sợ rằng thật sớm là có thể cưới một cái vợ chứ. Mình nhưng mà có hai cái con trai người à. Chẳng lẽ muốn bọn họ sau này đi mình lối cũ, vậy không kiếm được vợ sao? Vậy bọn họ nhà lão Lý chẳng phải là muốn đoạn tử tuyệt tôn? Nghĩ đến đây, lão Lý cả người liền cảm thấy sợ. Đoạn tử tuyệt tôn à, quá kinh khủng, rất khủng bố, cho nên hắn vậy lười được nghe lão Trương đầu tiếp tục ở nơi này đem cái gì hoàng kim phòng gì. Vội vàng liền vội vàng chạy về, đi học. Các người hai người cũng đi học. Lão Lý ở nhà nhưng mà rất phê bình lên trên. Hắn nói muốn đi học, có thể không người nào dám phản đối. Dù sao không lấy tiền, làm gì không đi. Nhà lão Lý hai đứa bé chỉ như vậy đi học. Bài thơ này ở Tây Lương truyền bá. Hơn nữa một vài chỗ quan viên khuyên nhủ. Trên căn bản rất nhiều đến tuổi đứa bé cũng nhập học. Dẫu sao, bọn họ những thứ này làm cha mẹ đều có chút tham đồ tương lai sắc bén. Nếu như đi học không có dùng, bọn họ tự nhiên sẽ không để cho con mình lãng phí thời gian đi nhập học. Có thể nếu để cho bọn họ biết, đi học có thể thay đổi đứa trẻ tương lai, thay đổi bọn họ vận mệnh, vậy bọn họ còn sẽ cự tuyệt sao? Người đều là xu lợi à, người cũng đều có tư tâm. Rất lâu, nói đạo lý lớn không có dùng, để cho bọn họ biết đi học có thể mang đến chỗ tốt là được. Như vậy thứ nhất, giáo dục chuyện này cũng chỉ tốt làm nhiều. Một cái giữa hè, Tây Lương các nơi cũng hưng khởi người có học, mà Lương Châu Thành bên này càng là không cần nói nhiều. Tới Tây Lương học viện ghi danh người, có thể nói là xếp hàng rất dài đội. Cuối cùng, Tây Lương Thư Viện mở lúc đi học, có hơn 3.500 người nhập học. Mấy con số này, có thể nói là hết sức khổng lồ. Hơn 3.000 người à. Đại đường cái đó trong thư viện mặt, mới có thể có hơn 3.000 người. Dĩ nhiên, cái này 3.000 người chất lượng cái gì? Nhất định là không thể theo những thứ khác thư viện người so. Những thứ khác thư viện học sinh, rất nhiều thật ra thì cũng đã coi như là tú tài. Coi như không phải tú tài, bọn họ vậy không sai biệt lắm phải đi tiến hành thi hương. Đi thi tú tài, bọn họ tuổi tác cũng đều tương đối lớn. Đã đến 20 tuổi tuổi tác, bọn họ học thức vậy đều có thể. Mà Tây Lương Thư Viện bên này, chân chính học thức có thể đạt tới tú tài cấp bậc, có thể cũng chỉ trên dưới 100 người. Những thứ khác càng nhiều người hơn, đều là thuộc về vỡ lòng giai đoạn. Coi như đã có người biết chữ, nhưng rất nhiều sách cũng không có đọc qua. Nếu như đại đường những thứ khác thư viện là đại học nói, vậy Tây Lương Thư Viện chỉ có thể coi như là một cái tiểu học nhà trung học cơ sở. Bất quá, Tần Thiên cũng không thèm để ý cái này. Bởi vì tinh tinh chi hỏa có thể liệu nguyên à, chỉ cần cho Tây Lương mấy năm thời gian, những người này đều có thể từ từ đạt tới những thứ khác thư viện trình độ à. Mà đến lúc đó, Tây Lương Thư Viện có thể thì không phải là những thứ khác thư viện có thể so sánh. Giáo dục chuyện này, phải từ từ đi mới được. Bất kỳ chỉ vì cái lợi trước mắt sự việc, cũng là không được. Giữa hè tới, đứa nhỏ bắt đầu đi học, Tây Lương Thư Viện cũng chỉ dần dần tiến vào nề nếp chính giữa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https